Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, trận chiến mở màn. Ba, nhìn cái gì vậy? Không tin, Thẩm Quy kinh ngạc tự nhiên là rơi vào nữ oa trong mắt. Thẩm Quy không dám nói thẳng không tin, hắn ngoặt một cái tử hỏi, không biết nữ oa tỷ tỷ hiện tại là cảnh giới gì? Chuẩn thánh hậu kỳ a, nữ oa giọng nói rất tùy ý, liền phảng phất chuẩn thánh hậu kỳ là khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng đồng dạng. Chỉ là như thế nào chàm bản thân chấp niệm ta lại vẫn luôn không nghĩ ra. Vì lẽ đó một mực kẹt tại chuẩn thánh hậu kỳ không có cách nào đột phá. Thẩm Quy, đê, no, no vì lẽ đó, nữ oa quả nhiên là thật to lớn lão sao. Phóng tầm mắt hồng hoang, đứng đầu nhất một đám đại năng, đông hoàng thái nhất, mặc kệ hắn cách chuẩn thánh hậu kỳ có bao nhiêu gần. Nhưng là hắn hiện tại vẫn là chuẩn thánh trung kỳ. Đế Tuấn, chuẩn thánh trung kỳ. Phục Hy, chuẩn thánh trung kỳ. Côn Bằng, chuẩn thánh trung kỳ. Tiếp Dẫn, chuẩn đề. Thông Thiên, Nguyên Thủy. Mặc dù khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ đều chỉ có cách xa một bước, nhưng bây giờ cũng đều là chuẩn thánh trung kỳ. Về phần Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân bọn người, tự nhiên cũng đều là chuẩn thánh trung kỳ, coi như bọn hắn đều là hồng hoang đứng đầu nhất đại thần thông giả. Nhưng là đối mặt chảm một thi đến chảm hai thi đạo khảm này, tuyệt đại đa số người vẫn là bị làm khó. Một cái duy nhất đã bước vào chuẩn thánh hậu kỳ, đại khái chỉ có lão tử, nhưng là lão tử cũng chính là vừa nhảy tới đạo khảm này không bao lâu. Kết quả, nữ oa là chuẩn thánh hậu kỳ thì thôi, nhưng mà nghe nữ oa giọng nói, nàng cũng bắt đầu thử đột phá chuẩn thánh đỉnh phong. Muốn hay không dọa người như vậy? Người khác liền không nói, nữ oa cái này tu vi, liền lão tử cũng bị rơi xuống một mảng lớn a. Hung hăng nuốt nước miếng một cái, Thẩm Quy do dự hỏi, nữ oa tỷ tỷ ngươi đã bắt đầu nếm thử xung kích chuẩn thánh đỉnh phong rồi? Đúng vậy a, nữ oa rất tùy ý nói, thực ra ta tu vi đã đủ đột phá, chỉ là không biết như thế nào chạm bản thân chấp niệm, vì lẽ đó bị kẹt lại. Lại nói tiểu ô quy, ngươi sống lâu như vậy, có biết hay không làm sao chạm bản thân chấp niệm a? Thẩm Quy đã không muốn nói chuyện. Tu vi chia làm hai phương diện, một mặt là pháp lực, một mặt là cảnh giới. Chuẩn thánh chạm tam thi, tu liền là cảnh giới. Thẩm Quy huyền quy hóa thân, chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, nói liền là pháp lực. Dưới tình huống bình thường, dạng gì cảnh giới, trưởng khống dạng gì pháp lực, bằng không mà nói, chỉ có pháp lực cũng không đủ cảnh giới chấp trưởng, cũng không phát huy ra vốn có lực lượng tới. Đương nhiên, có chút tồn tại đặc thù ngoại trừ, cũng tỉ như Thẩm Quy huyền quy hóa thân. Mặc dù huyền quy hóa thân có chuẩn thánh đỉnh phong pháp lực, nhưng là thực tế cảnh giới cũng chỉ có đại la đỉnh phong cùng Thẩm Quy bản thể đồng bộ. Dù sao lúc trước thời gian cũng bị Thẩm Quy đem ra đi ngủ, nhưng là huyền quy hóa thân sức chiến đấu lại như cũ cường hãn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thẩm Quy là hỗn độn ma thần xuất thân, vì lẽ đó chiến đấu chỉ cần tuân theo bản năng là được rồi. Thánh vị phía dưới, đối với hỗn độn ma thần tới nói, bản năng chiến đấu đủ để ứng phó hết thảy. Bởi vì cảnh giới không đủ không cách nào phát huy ra vốn có thực lực, không tồn tại. Bất quá, nói đi thì nói lại, cũng chính bởi vì hỗn độn ma thần đối cảnh giới nhìn quá nhẹ, mới đưa đến Thẩm Quy lấy thiên địa huyền hoàng chi khí hóa hình sau còn cần chậm rãi tăng lên cảnh giới. Đương nhiên, bởi vì cảnh giới nguyên nhân dạng này khổ bước cũng không chỉ Thẩm Quy một cái. Không nói những cái khác, giống Hồng Quân, La Hầu, những mày những này ban đầu ở bàn cổ dưới búa chạy ra một điểm chân linh hỗn độn ma thần, đi vào hồng hoang sau, không có hỗn độn ma thần chi thân, bọn hắn cũng phải ngoan ngoãn tăng lên cảnh giới của mình. Phải biết, ban đầu ở bên trong hỗn độn, bọn hắn luận thực lực đều là thánh vị trở lên hỗn độn ma thần. Nhưng là tại Long Hán đại kiếp thời điểm, mặc kệ là Hồng Quân, vẫn là La Hầu, nhướng mày bọn người, từng cái không phải cũng mới là chuẩn thánh cảnh giới. Nhiều lắm thì bọn hắn nguyên bản cảnh giới liền cao hơn Thẩm Quy. Vì lẽ đó điểm xuất phát cao một chút mà thôi. Nói nhiều như vậy, lại vòng trở về, cho nên nói, nữ oa nếu như không cân nhắc cảnh giới, chỉ luận pháp lực đã là chuẩn thánh đỉnh phong rồi. Thẩm Quy lập tức có một loại cao tuổi rồi cũng sống đến cầu thân đi lên cảm giác. Lại nói nữ oa vì cái gì mạnh như vậy a? Sau đó Thẩm Quy nghĩ nghĩ, loại thực lực này nữ oa, coi như Đông Hoàng Thái Nhất có Đông Hoàng Chuông, sợ rằng cũng phải bị nữ oa sâu nện a. Trong lòng mặc niệm vài câu ABQ, Thẩm Quy càng thêm kiên định ôm chặt nữ oa đôi chân dài dự định. Lại nói, nhìn như vậy đến, chỉ cần vá trời thời điểm chính mình không xong dây xích. Nữ oa căn này đùi thật sự là không nên quá thô a. Thái Thanh Thánh Nhân, sáu thánh đứng đầu, toàn diện đứng sang bên cạnh được chứ? Nữ oa tỷ tỷ, ngươi cũng không cần quá gấp. Bởi vì cái gọi là đạo pháp tự nhiên, tu hành loại sự tình này, không cưỡng cầu được, có lẽ thời cơ đã đến, tỷ tỷ tự nhiên là minh bạch nên như thế nào chém đi bản thân chấp niệm. Còn ta muốn biết làm sao chém đi bản thân chấp niệm, liền sẽ không hiện tại vẫn chỉ là đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Bị nữ oa tu vi đưa tới cực, độ khó chịu Thẩm Quy thuận miệng nói. Bất quá, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, nữ oa nhưng là hai mắt tỏa sáng, tốt một cái đạo pháp tự nhiên, nghĩ kỹ lại, nhưng là ta giống, nói xong, nữ oa khí tức trên thân lấy mắt thường có thể thấy được trình độ lại tăng một đoạn. Khoảng cách chuẩn thánh đỉnh phong lại tới gần một bước, trở nên càng thêm sâu không lường được, Thẩm Quy triệt để trợn tròn mắt, cái gì đồ chơi đây là? Lại nói nữ oa tỷ tỷ ngươi không phải là lão đầu tử con gái tư sinh đi. Đương nhiên, lời này Thẩm Quy không dám nói đi ra. Không phải không nói trước có thể hay không bị nữ oa đánh chết. Ầm ầm, một đạo thiên lôi bỗng dưng rơi xuống. Thẩm Quy chỉ cảm thấy trên thân tê tê. Lão gia tử bài plasma uốn tóc. Thiên nhiên không ô nhiễm. Tử Tiêu Cung. Hồng Quân thở phì phò thổi râu ria, cả ngày cầm lão đạo ta nói đùa, thật coi lão nhân gia liền không còn cách nào khác a. Trước mặc kệ Hồng Quân có hay không tính tình, dù sao tổ vu tính tình đồng dạng đều rất lớn. Đông Hoàng Thái Nhất trước đó không khác biệt, Awe đem Bất Chu Sơn bên trên vu tộc đại quân cũng bao phủ trong đó cử động. Không chỉ để giao thủ với hắn năm tên tổ vu giận không kềm được. Cũng là chọc giận cái khác tổ vu. Chỉ là giận bị giận. Đã có năm tên tổ vu đi đối phó Đông Hoàng Thái Nhất. Bọn hắn chỉ có thể đưa ánh mắt bỏ vào Đế Tuấn cùng Phục Hy trên thân. Cũng nói Đông Hoàng Thái Nhất chính là yêu quốc đệ nhất cường giả. Hiện tại xem ra danh bất hư truyền. Vừa sải bước ra. Đế Giang phảng phất không nhìn không gian đồng dạng nháy mắt đi tới trung tâm chiến trường trên. Không, hiện tại, Đông Hoàng Thái Nhất chúng ta kiến thức. Như vậy, không biết làm yêu quốc chi chủ Đế Tuấn, ngươi lại có mấy phần cân lượng đâu? Đại ca không cần làm khó sao? Mọi người đều biết Đế Tuấn là dựa vào Đông Hoàng Thái Nhất đánh xuống mảnh giang sơn này. Đại ca ngươi nếu là cho đâm thủng. Nhiều không nể mặt người ta. Trúc Cửu Âm cười ha ha. Theo sát Đế Giang sau lưng. Liền là chính là. Nhị ca nói đúng. Sa Bỉ Thi một tiếng cười khẽ. Cũng là đuổi theo. Đối mặt Đế Giang ba người khiêu khích. Đế Tuấn tự nhiên sẽ không yếu thế. Hà Đồ Lạc Thư tùy tâm ý mà ra. Bảo vệ quanh thân. Đế Tuấn bước ra một bước.